Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1353, 33 là yêu quái năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Tu giống nhau kịch bản bên trong bình thường kéo một chút cái gì khi còn bé cầu nguyện. Nếu đến xứng đôi hợp ý lang quân, tự sẽ cùng thiên thần thực hiện lời hứa. Nhiều làm việc thiện chuyện, thiện đãi tăng lữ bla bla lâm tịch nhanh lên biết nghe lời phải. Nguyên là nên như vậy. Buông liền buông đi, đại vương. Ngày hôm nay núi bên trên không từng có sinh người đi ngang qua, không có cái mới xuất hiện huyết thực. Trước đó kia xinh đẹp lông đen quái lại chạy tới, quả nhiên đều là sơn dã tinh quái. Đi theo học được chút quy củ lệ pháp cũng là bắt chước bừa, chẳng lẽ cũng không biết đi vào nội thất trước đó đập gõ cửa. Bản đại vương không muốn cái người tư ẩn sao, về sau đi vào, cần gõ cửa thông báo bản đại vương một tiếng, không thể vọng vào. Lâm Tịch uy nghiêm nói. Kia yêu tinh mặt bên trên lông đen lắc một cái, ánh mắt bên trong lộ ra cổ ủy khuất. Đến động phủ bên trong, chính là Lâm Tịch thiên hạ, chỉ cần không có chủ tuyến thỉnh kinh năm người tổ tham dự, Lâm Tịch muốn làm sao quá nhật tử, tự nhiên là không ai quản, chú ý độ đều ở bên kia. Chắc hẳn chạy trốn đường trưởng lão đã sư đồ đoàn tụ, phi tốc chạy tới Bảo Tượng Quốc. Tại Bảo Tượng Quốc vương năn nỉ chư bát giới cùng Sa Tăng đến đây hàng yêu bắt quái. Cứu trở về chính mình tam công chúa trước đó, Lâm Tịch nhật từ hẳn là vô câu vô thúc, dù sao, hiện tại nàng là lão đại. Lâm Tịch nhìn một chút lông đen quái dùng đèn lưu ly thịnh tới hàng tươi trái cây, không khỏi toát cắn rụng răng, làm lông đen quái đem một đoạn cánh tay bình thường ngó sen ném ra ngoài. Không phải lớn lên giống cái gì, tư vị chính là cái gì, Lâm Tịch trợn trắng mắt. Về sau này cái đồ vật cũng không cần lấy đi vào cấp bản đại vương ăn. Nữ yêu tinh làm hoang mang chẳng, đại vương lúc trước không như vậy bắt bẻ, phàm là bắt không đến huyết thực, liền sẽ tùy tiện dùng một ít rau quả. Bởi vì ăn ngó sen xấu xí, lão tử đã đủ khó coi. Ta đi xem một chút hai cái hải nhi, phải chú ý tiểu bảo bảo dinh dưỡng cân đối. Hơn nữa, Lâm Tịch cảm thấy ẩm thực thói quen muốn theo bảo bảo nắm lên, sách bên trong hoàng bảo quái ăn cơm, tuyệt đối là toàn bộ Tây Du nhất kinh dị. Cũng khó trách mặc kệ hoàng bảo quái như thế nào thiện đãi Bách Hoa Tu, thế nhưng là tiểu công chúa từ đầu đến cuối không chào đón hắn. Con hàng này đều là đem người bắt tới, vặn đi đầu sau đó liền lỗ cổ tử. Chi lưu, uống máu, sau đó lại há miệng ăn liên tục, lau, không đành lòng nhìn thẳng A, là một ăn hàng, Lâm Tịch từ trước đến nay là ăn không ngại tinh quái không ngại tế, cho nên đây là đầu tiên muốn thay đổi sự tình. Cũng không phải là vì vãn hồi Bách Hoa Tu, mà là đừng để hai cái hoa lưu manh tại vạch xuất phát thương. Này hai hoa nếu là học theo lời nói, đoạn tử tuyệt tôn ngay trong tầm tay. Trừ phi tiếp tục tìm hai yêu tinh, bằng không mà nói, nhân gian tiểu kiểu nương chỉ sợ cái nào đều chịu không nhà mình phu quân như vậy ẩm thực. Hai cái hải tử trông thấy Lâm Tịch, nhanh chân chạy tới kêu. Phụ vương, nửa người nửa yêu hoa. Ngược lại là kế tục Bách Hoa Tu tướng mạo thật được, chỉ là hai cái nhọn tai nhọn lập tại đỉnh đầu, miệng bên trong cũng có hai viên nhọn răng nanh tại tỏ rõ lấy bọn họ không phải người quá thay. Tiểu manh hoa kêu, một bụi tối sầm mang theo nồng đậm nhị thứ nguyên gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là trời sinh đều đối đẹp có một loại theo đuổi, còn là bởi vì trông thấy phụ vương thập phần cưng chiều nương thân học theo. Hai cây hoa kỳ thật thực yêu thích Bách Hoa Tu này cây nương thân. Đáng tiếc chính là Bách Hoa Tu đối với bọn họ đều là nhàn nhạt. Mặc dù là chính mình trên người rớt xuống tới thịt, dù sao cũng là bị ép buộc. Bách Hoa Tu đối này hai cây hoa so đối Khuê Mộc Lang phải thân cận chút, thế nhưng không thể nói có nhiều yêu thích. Cho nên nói đi, không có việc gì đừng nhẹ hứa hẹn nói chỉnh cái gì đời sau tình duyên. Qua hảo đời này đã thực không dễ dàng. Kiếp sau ai biết ngươi cùng ngươi hắn còn là cái thứ gì, vượt giới tính hiện tại cũng dễ nói, này một không cẩn thận vượt giống loài, thực sự quá nặng khâu. Nhất là Bách Hoa Tu còn chẳng hiểu ra sao ném đi ký ức. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tại trên trời làm phi hương điện Ngọc Nhi thời điểm đã từng trêu chọc qua một vị soái đến không bằng hữu thiên thần Khuê Mộc Lang. Vì vậy đối với giờ phút này Bách Hoa Tu tới nói, hoàng bào quái lại hảo, cũng là cưỡng gian phạm. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân tại này núi bên trong. Lâm Tịch lại vừa vặn tương phản, chỉ duyên thân tại này núi bên trong, phương hiểu chuyện xưa không thích hợp. Này loại kỳ quái cảm giác lạnh người như nghẹn ở cổ họng, nhưng Nhâm Lâm Tịch phát hết óc chính là nhớ không nổi bởi vì cái gì. Còn là làm cái ngoan vú em, ở lại nhà mang oa đi. Quản Tử Sơn cách bảo tượng quốc 300 dặm đường, đường trưởng lão nhất giới thân thể phàm thai, chỉ có thể dựa vào thường nhân ứng có tốc độ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đây là Phật Tổ đối Thỉnh Kinh tiểu tổ thử thách, cũng chỉ có như vậy mới có thể trên đường gặp khảm đồ 9981 nạn. Bằng không mà nói, bị cưỡng chế di rời đại sư huynh một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, nháy mắt bên trong giây đến. Thế nhưng là một khi bọn họ nghĩ muốn mang theo đường trưởng lão Đằng Vân Giá Vũ, thật xin lỗi, nặng hơn thiên quân, vác không nổi a à, vác không nổi. Này đoạn thời gian đều là Lâm Tịch tự do thời gian hoạt động. Bách Hoa tu cả ngày sầu mi khổ kiểm, Lâm Tịch mặc dù lý giải, nhưng là nàng cũng không phải hoàng bào quái, không có cái kia kiên nhẫn đi hống một cái vĩnh viễn đều sẽ không thích chính mình người. Lâm Tịch cảm thấy đi, hai người lẫn nhau nhớ thương kia mới gọi tình yêu. Một cái người dùng sức mù suy nghĩ, kia mẹ nó gọi phạm tiện. Thiên Nhược hữu tình Thiên Diệp lão, người nếu có tình chết sớm. Cho nên nàng mang theo hai cái hoa đi ra ngoài hái lâm sản thuận tiện đi săn. Giá khương là đồ tốt, chẳng những là không thể thiếu gia vị, còn có thể ướp dưa muối, chủ yếu nhất là có thể đi trừ loại thịt mùi tanh. Hoa tiêu, tê dại tiêu, bất quá dù sao tài nguyên có hạn, thực sự thấu không được đầy đủ. Cuối cùng Lâm Tịch thậm chí mang theo hai hoa đi ăn cướp một nhà hồi hương cửa hàng nhỏ. Làm dọa đến tè ra quần cửa hàng lão bản biết được này vị hung thần ác sát chỉ là tới ăn cướp gia vị, kém chút không mừng như điên. Cơ hồ đem sở hữu tính gia vị đồ vật tất cả đều cấp Lâm Tịch lấy ra. Hai cái tiểu tể tử lúc bắt đầu cũng không nguyện ý tiếp cận Lâm Tịch, thích trưng diện là bản tính trời cho con người, hai cái hoa cốt nhục bên trong cũng có bách hoa tu gen, tự nhiên cũng không quá ưa thích này cái ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không chịu nổi tiểu hài tử ham chơi, Lâm Tịch trải qua rất nhiều vị diện, cũng mang qua không ít hoa, chính mình ra bên trong còn có ba cái đâu, cho nên xe nhẹ đường quen, không quá hai ngày, hai hoa liền không quá đi dây dưa bọn họ nương thân. Ân, không xem mặt lời nói, ba ba còn là rất khả ái. Cho bọn họ làm rất nhiều ăn ngon, cái gì BBQ A, xuyến nồi lẩu A, các loại ăn ngon, còn cho bọn hắn làm đồ chơi. Mang theo bọn họ làm trò chơi, ba ba cái gì đều hiểu, ba ba hảo ngán hại. Lúc trước thời điểm chẳng qua là cảm thấy thời gian gian nan, từ khi kia đường trưởng lão mang đi chính mình thư cầu cứu cấp phụ vương lúc sau, bách hoa tu trong lòng tựa như là mọc cỏ. Một hồi ngóng trông phụ vương phái thiên quân vạn mã tới đem chính mình cứu đi, một hồi lại sợ này hoàng bảo lang bản lĩnh cao cường đến lúc đó vạn nhất những cái đó người đánh hắn bất quá lại nên làm như thế nào. Có đôi khi nhìn kia chơi đến cả người là đất phụ tử ba. Chỉ, bách hoa tu lại cảm thấy chính mình trong lòng có chút ít áy náy. Đương nhiên, này chút áy náy rất nhanh liền bị có thể trở về nhà hy vọng cấp xua tan. Nàng thực sợ hãi hoàng bào lang lại đến quấn nàng hoặc là thân cận nàng, ép buộc nàng làm những cái đó sự tình, hết lần này tới lần khác nàng lại thân đơn lực mỏng không cách nào chống cự. Kết quả yêu quái này từ ngày đó đường trưởng lão đi lúc sau liền tính tình đại biến, lúc trước đều là nói hai cái hài tử vướng bận, đuổi bọn hắn đi chính mình gian phòng bên trong, hiện giờ lại xem chính mình vào không có gì, cả ngày bồi tiếp hai cái hài tử chơi. Như vậy cũng tốt, nàng dù sao cũng là cái thế gian nữ tử, nếu là mang theo hai cái như vậy hài tử trở về hoàng cung, chẳng những lệnh hoàng thất hổ thẹn, hai cái hài tử cũng sẽ bị người coi là dị loại. Coi như giáp mặt không người dám nói, sau lưng cũng sẽ bị người nghị luận. Trong lúc Lâm Tịch lại biến thành người thân đi gần đây phiên chợ, cấp hai cây hoa mua thật nhiều đồ chơi, gốm vang cầu, bồn gọi gọi, lỗ bàn khóa, tiểu trúc ngựa, bố lão hổ, còn có một bộ gia ảnh, không có việc gì thời điểm kêu lên mấy cái tiểu yêu cùng hai cây hoa cùng nhau chơi đùa nhân vật đóng vai. Bách hoa tu nhìn Lâm Tịch thân hình cao lớn quỳ dạp tại mặt đất bên trên đi theo hai cây hài tử cùng nhau chơi đùa hòn đạn. Nghĩ đến lại hai ngày nữa phụ vương có lẽ là liền nên tìm người tới đi. Bản chương xong, cách chương.